Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 61, chuỗi 19 trận thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, giờ trúng rồi. Nụ hoa của vạn vạn lần này nổ trúng thỏ ngọc. Đây là một cơ hội tốt. Theo sau đó là tranh tử, ép thỏ ngọc phải sử dụng skill giải khống chế của mình. Thế nhưng linh miêu của Hao đã lao ra và trói chặt thỏ ngọc. Vị trí của sói quỷ vẫn cách hơi xa, không thể kịp đến hỗ trợ. Có lẽ mạng của thỏ ngọc sẽ rơi vào tay ST. Khoan đã, là teleport. Cùng một lúc trên bản đồ có đến 4 vị trí sử dụng skill teleport. Mid và Zoom của cả hai bên đều đã teleport xuống đường dưới rồi. Có vẻ như đây sẽ là một pha combat tổng. Jesse hào hứng giải thích rằng pha combat tổng này nổ ra là nhờ vào vạn vạn đột ngột triển khai mở combat. Tất cả mọi người đều biết rằng đây sẽ là điểm mấu chốt để phân định thắng bại trong trận đấu này. Với tình hình hiện tại, bên phía ST nhỉnh hơn về lợi thế, nhưng không hơn nhiều lắm, hơn nữa đều tập trung ở mid và zoom. Theo lý thuyết mà nói thì tỷ lệ thắng bại trận này chia đều cho hai bên. Thế nhưng vạn vạn đã ra tay trước một bước giúp cho ST nắm bắt được thời cơ. Thỏ ngọc hiện giờ đã yếu máu, hỏa diễm nữ vu của trì diễn vừa teleport xuống đã nhả ngay ra một ngọn lửa công kích, thỏ ngọc chết ngay tại chỗ. Hỏa diễm nữ vu, linh miêu, bách hoa tiên, kiếm tiên hỗ trợ, xanh, đã giết chết thỏ ngọc, đỏ, thỏ ngọc chết xong, thợ săn tùng lâm liền mất đi sự bảo vệ mạnh mẽ, rơi vào tình huống nguy hiểm. Thế nhưng sói quỷ vọt ra đúng vào lúc này, xông lên tóm lấy hỏa diễm nữ vu, top laner ảnh sát và mid laner ma pháp thiêu nữ của Nat đều ra teleport xuống, phát động tấn công nhằm vào hỏa diễm nữ vu. Có vẻ như Nat đang chuẩn bị giết hỏa diễm nữ vu xanh nhất bên ST trước. Thấy vậy, chỉ Sơn điều khiển vượn quỷ vừa mới teleport xuống đã làm choáng được ảnh sát và sói quỷ. Hỏa diễm nữ vu cũng tốc biến về phía Linh Miêu để né tránh đòn tấn công của địch. Cùng lúc đó, Linh Miêu đã sử dụng kỹ năng hóa lớn để hỏa diễm nữ vu leo lên lưng mình. Tiếp theo, Linh Miêu lấy đà nhảy mạnh, vồ thẳng vào thợ săn Tùng Lâm. Thợ săn Tùng Lâm vội vàng né tránh, Bách Hoa Tiên thấy vậy bèn làm theo ý định của Linh Miêu. Sẵn sàng dùng bách hoa nở rộ khống chế thợ săn Tùng Lâm. Đối mặt với tình huống này, Nat sẽ không ngồi đó chờ chết. Sói quỷ gầm lên giận dữ, phát động tấn công vào hàng sau của ST. Chỉ là lần này mục tiêu của hắn không phải là ADC kiếm tiên của ST, mà là bách hoa tiên đang chuẩn bị tấn công thợ săn Tùng Lâm ở bên cạnh. Skill khống chế của Linh Miêu và vượn quỷ đều đã sử dụng hết. Hiện tại skill OT của Bách Hoa Tiên là skill khống chế mạnh nhất bên phía ST. Chỉ cần có thể giết chết cậu ta, tỷ lệ sống sót của thợ săn Tùng Lâm sẽ được cải thiện đáng kể. Hiệu quả combat tổng của ST cũng sẽ giảm mạnh. Thế nhưng lúc này Linh Miêu và Hỏa Diễm Nữ Vu đã lao về phía địch. Vượn quỷ cũng đang dây dưa với top laner bên kia. Muốn quay về cứu Bách Hoa Tiên đều không còn kịp nữa. Bách Hoa Tiên thấy thế bèn vội vàng bấm tốc biến chạy ngược lại. Thế nhưng sói quỷ cũng tốc biến đuổi theo sát sườn. Bách Hoa Tiên vốn đã tàn máu, lúc này chỉ đành bấm OT Bách Hoa nở rộ không chê sói quỷ thì mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Thế nhưng skill Bách Hoa nở rộ này có thời gian CD rất dài, nếu bây giờ sử dụng để bảo đảm tính mạng thì pha combat tổng tiếp theo của ST sẽ bị thiếu mất một skill khống chế mạnh. Đối mặt với đội hình này của Nat, combat tổng sẽ càng khó thắng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn vạn nghiến răng, quyết định rằng kể cả mình có chết thì cũng không thể từ bỏ skill này được. Tuy nhiên đúng vào lúc này, có một luồng sáng lóe lên, kiếm tiên sử dụng tốc biến lao ra chắn trước mặt vạn vạn, chặn được một đòn chí mạng từ phía sói quỷ. Vạn vạn chấn động trong lòng, nhưng may mắn là động tác tay của cậu ta không ngừng lại một giây. Cậu trở tay ném cho kiếm tiên hai đóa hoa hồi màu, miễn cưỡng giữ được mạng cho kiếm tiên. Kiếm tiên bắt đầu bùng nổ, vô số phi kiếm mạnh nhất lao về phía sói quỷ. Sói quỷ là kiểu tướng rừng chiến sĩ, vốn là có thể chịu được tấn công của kiếm tiên, nhưng vì đã bị Linh Miêu đánh lén mấy lần ở giai đoạn đầu trận nên hiện tại trang bị của hắn cũng không được tốt lắm. Hơn nữa còn có cả bách hoa tiên hỗ trợ tấn công, thanh máu của sói quỷ nhanh chóng chạm đáy. Kiếm tiên, bách hoa tiên hỗ trợ, xanh, đã giết chết sói quỷ, đỏ, cùng lúc đó. Phía còn lại của ST cũng đã đạt được kết quả không tồi, dựa vào sự linh hoạt của Linh Miêu và lượng sát thương khủng bố của Hỏa Diễm Nữ Vu, ba người bên địch đều đã rơi vào trạng thái yếu máu. Có điều bởi vì thiếu skill khống chế, đến cuối cùng chỉ có vượn quỷ lấy được mạng của ảnh sát. Thế nhưng combat tổng 5v5 mà lấy không đổi 3, đây là một tin rất vui dành cho ST. Combat tổng kết thúc, lúc quay về nhà lên đồ, chỉ diễn khen ngợi pha phối hợp vừa rồi của Tranh Tử và Vạn Vạn. Vừa rồi các cậu phối hợp tốt lắm, pha lấy mạng rất đẹp. Tranh Tử làm tốt rồi, nếu vừa rồi Vạn Vạn chết thì Tranh Tử sẽ đánh không lại sói quỷ khi hóa thành dạng quỷ. Combat tổng thắng hay thua không thể đoán được. Giang Chu cũng nói, không ngờ bây giờ Tranh Tử cũng bảo vệ SP của mình cơ đấy. Mấy người đừng có nghĩ nhiều nha, tôi chỉ là không muốn thua trận thôi. Tranh Tử nói ra lời này nghe có hơi sun đờ, nhưng cũng là nói thật. Hiện giờ SP mà cậu công nhận duy nhất trong lòng vẫn chỉ có mỗi Will mà thôi. Có điều, đối với Vạn Vạn thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Ít nhất thì Tranh Tử đã sẵn lòng giúp đỡ cậu ta. Pha ăn mạng vừa rồi hai người cũng phối hợp ăn ý được ở một mức nhất định. So với trận đấu trước thì đã tiến bộ không ít. Vạn Vạn có hơi xúc động, nói, cảm ơn Tranh Tử đã chắn damage cho tôi, vừa rồi nguy hiểm quá. Tranh Tử khịt mũi, cậu đừng có cảm ơn nữa, tôi nghe không có quen, cứ vậy mà đánh là được rồi. Giang Chu cũng bảo, phải đó, cùng một đội mà cảm ơn nhiều vậy làm gì, thắng lợi là của chung mà. Nếu muốn nói về pha combat tổng vừa rồi thì công đầu còn có của cậu nữa Vạn Vạn. Nếu không phải nhờ cậu lao ra đâm SP địch trước thì chúng tôi cũng không tìm được cơ hội ra tay đâu. Vừa rồi Vạn Vạn mở combat đẹp lắm, chỉ Sơn cười, cứ thế mà phát huy nhé, tôi thấy trận này ổn rồi. Chỉ diễn khích lệ, mọi người cố lên, chuỗi 19 trận thắng ở trước mắt rồi. Chúc mừng ST đã giành chiến thắng trong trận đấu này, đồng thời chúc mừng ST đã phá vỡ kỷ lục chuỗi trận thắng của liên đoàn, 19 trận thắng liên tiếp. Đây đúng là số liệu đáng kinh ngạc. Tiểu Ni nhìn về sang Trùng Trùng còn đang phấn kích hơn cô. Trùng Trùng, ST hiện tại đã phá kỷ lục năm đó của các anh. Hiện tại anh cảm thấy thế nào ạ? Trùng Trùng cười. Đương nhiên là tôi rất vui. Kỷ lục sinh ra là để phá vỡ. Thấy thế hệ mới của ST mạnh như vậy tôi thật sự rất mừng. Là tiền bối của ST, hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục giành được thành tích cao trong những trận đấu, giải đấu tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Trùng Trùng nói đúng, kỷ lục sinh ra là để phá vỡ. Ván đấu này ST đã thể hiện rất tốt, so với ván đấu trước đó thì như thể hai đội tuyển khác nhau. Tiểu Ni cảm thán, trận này Vạn Vạn và Tranh Từ phối hợp rất tốt, Vạn Vạn cũng đã mở được một pha combat tổng quá đẹp mắt, cậu ấy cũng đã thể hiện xuất sắc trong pha combat tổng ở thôn Đào Nguyên. Chiêu Auti không chế được ba người bên phía địch. Phải công nhận rằng đây là một tuyển thủ rất có tiềm năng. Có vẻ như ban huấn luyện của ST đưa Vạn Vạn ra sân là có mục đích riêng. Jesse nghĩ ngợi, vẫn nói ra ý kiến của mình. Thế nhưng cá nhân tôi vẫn cảm thấy nếu phải so sánh Vạn Vạn với Will, thì vẫn có sự chênh lệch nhất định cả về khả năng hòa hợp với đội và với cá nhân. Trùng Trùng nói, chắc hẳn là do ST đang bồi dưỡng SP mới. Tôi cảm thấy về sau Vạn Vạn sẽ có rất nhiều cơ hội xuất hiện trên sân khấu. Cũng không nhất định phải là để phát triển chiến thuật mới hay gì. Jesse gật đầu, cũng có thể là như vậy, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi nhé. Thắng trận, còn phá được kỷ lục chuỗi thắng của liên đoàn, fan của ST vui vẻ gửi những lời chúc mừng vào Weibo chính thức của đội. Thế nhưng cũng có khá nhiều người có cùng quan điểm với Jesse, không ít fan cũng bày tỏ sự không hài lòng. Sao lại thay Vạn Vạn ra sân chứ, Will của bọn tôi đâu? Không phải mấy người định chia rẽ CP cá voi thích ăn Tranh Tử của bọn tôi đấy chứ. Nói thật nhá, trận này thắng thì thắng thật. Nhưng mà Vạn Vạn đẩy đường vẫn còn một số vấn đề. Tôi cảm thấy cậu ấy vẫn còn kém Will nhiều. Tại sao lại cứ để Vạn Vạn ra thi đấu vậy? Chúng tôi muốn Will, là fan của đội. Tôi nghĩ phải có Will thì đội mới hoàn chỉnh. Vạn Vạn hôm nay mở combat tổng rất đẹp mắt. Nhưng tôi nghĩ nếu là Will thì còn có thể làm được tốt hơn. Một SP lại để ADC đứng ra bảo vệ mình, không biết ban huấn luyện nghĩ cái gì, người mới này chưa được đào tạo à, là fan của Tranh Tử, xem hai trận cuối ngày hôm nay khó chịu thực sự. Lúc trước cô Will support, Tranh Tử muốn đánh thế nào thì đánh, giờ đổi sang Vạn Vạn thì Tranh Tử lại phải cố để phối hợp với cậu ta, tôi có cảm giác Tranh Tử nhà mình đánh chẳng được thoải mái nữa. Trên chuyến xe trở về, niềm vui chiến thắng của mọi người đã bão hòa đi rất nhiều xu khi nhìn thấy những bình luận này. Tuy nhiên thì đây đúng là vấn đề còn tồn tại. vạn vạn cần phải cải thiện sự phối hợp với mọi người. Nhiệm vụ huấn luyện tiếp theo của họ vẫn còn rất gian nan. An Thành cúp điện thoại, đứng dậy nói với mọi người. Anh vừa liên lạc với bên bệnh viện, tình hình của Will bên đó đã tương đối ổn định rồi. Nhưng bác sĩ đề nghị Will phải điều trị ngay lập tức, tốt nhất không nên để chấn thương kéo dài. Tranh Tử vội nói, vậy thì điều trị luôn đi. Hôm nay anh ấy bắt đầu phải ở lại bệnh viện rồi, chờ em lên dọn đồ cho anh ấy rồi mang qua. Đồ dùng sinh hoạt các thứ cậu không cần phải lo, A Khắc đã xử lý xong rồi. Biết Tranh Tử hiện giờ rất muốn gặp Will, An Thành lại nói thêm, mai là ngày nghỉ, cậu có thể đi cùng anh đến gặp Will. Tranh Tử vội vàng đồng ý, Giang Chu hỏi, chúng tôi có thể đi gặp Will cùng không? Chúng tôi cũng rất lo cho anh ấy. Những người khác cũng bày tỏ mong muốn đi gặp Will. Tôi cũng rất muốn đưa tất cả mọi người đi cùng, nhưng dù sao thì đó cũng là bệnh viện, đi nhiều người quá cũng không tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để chờ tôi hỏi thăm lại tình hình của Will đó, lần sau sẽ đưa mọi người đi cùng. An Thành trấn an mọi người, xong nói thêm một chuyện quan trọng khác. Do là Will đi điều trị chấn thương, trong khoảng thời gian này vạn vạn sẽ phải thi đấu tất cả các trận. Chấn thương tay của Will cũng không thể giấu được. Chúng ta sẽ đưa ra thông báo giải thích cho fan hâm mộ. Tôi đã liên lạc với Will và bên bộ phận truyền thông rồi. Tối nay sẽ ra thông báo. Thực tế là, chấn thương tay của tuyển thủ có thể gây ảnh hưởng lớn đối với đội tuyển. Đặc biệt, nếu thành viên chủ lực bị chấn thương, một bộ phận khán giả và fan sẽ mất niềm tin vào đội tuyển nếu thành tích của đội xấu đi. Các nhà tài trợ cũng sẽ đánh giá lại tiềm năng của đội tuyển. Thế nhưng loại chuyện này thật sự không thể giấu giếm. Cũng may là 2 tháng nữa Will sẽ trở lại. Chỉ cần mọi người có thể duy trì ổn định thành tích trong khoảng thời gian này thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Hết chương 61, cách chương.